Chương 717, cấm cải tạo. Chương 717, may mắn đứng ở ta bên này, cho nên xác suất cao thấp từ ngã thao khống gần sổ nói nhỏ. Vô hình gió lạnh hưu hưu mà qua, đây là vô hình vô sắc tám gió lạnh, thậm chí ngay cả năng lượng đều có thể trực tiếp xâm lấn, truyền kỳ trở xuống ngăn cản địa ngục tám gió lạnh thủ đoạn, ngoại trừ bản thân sẽ không sợ tám gió lạnh, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân mạnh mẽ năng lượng bạo phát. Tại loại này cha nở dê tha y, đem phàm là bị tám gió lạnh xâm lấn năng lượng toàn bộ bỏ qua rơi. Trừ cái này hai người, những thứ khác thủ đoạn như thời gian cách trở một loại cũng không cụ bị phổ cập tính, mà trung niên pháp sư tự nhiên cũng không khả năng cụ bị những thứ này hy hữu thủ đoạn, cho nên khi thập giai pháp thuật hàn băng địa ngục mang theo tám gió lạnh xuất hiện thời điểm trung niên pháp sư trực tiếp bị đóng băng. Đen kịt một màu bóng ma xẹt qua, trung niên pháp sư đã bị phong ấn đến bóng ma không gian. Đông Hoàng Trung chấn động, chung quanh không gian phong bạo bị lắng lại sóng gió, gần sổ trực tiếp lấy ra bầu trời hào ma đạo chiến hạm, thu hồi hư không con cua hải cốt trốn vào bầu trời hào. Không gian bình phục tiêu thất chính là đệ nhị tầng không gian phong bạo còn chưa đủ để lấy thương tổn ma đạo chiến hạm mảy may. Vu sư tháp, sinh mệnh luyện thành cải tạo phòng thí nghiệm. Hình chữ nhật bản mổ bên trên, hôi bào pháp sư cả người cắm đầy rậm rạp chẳng chịt nạ nổ ống truyền dịch. Năng lượng đặc thù ức chế dược tề tiêm vào đến trong cơ thể cùng huyết dịch toàn thân dung hợp, cái này có thể trực tiếp phong ấn mục tiêu huyết mạch lực lượng. Giải phẫu quả thực lĩnh vực mở ra, hôi bào pháp sư ra thịt mặt ngoài nửa cm ngay cả dây lưng thịt bị sinh sôi lột xuống tới. Tầng này ra thịt cắt, không tiếp tục sinh trước đây đem không cách nào sử dụng cố hóa thiên phú pháp thuật. Cuối cùng chính là xử lý hôi bào pháp sư linh hồn. Mặc dù mất đi thân thể một cái thập tam giai tử linh pháp sư cũng có thể bộc phát ra không tầm thường lực lượng, hắn hiện tại chính là người hầu thời điểm. Cái này thập tam giai tử linh pháp sư nếu là có thể khống chế lại có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Giải trừ tất cả phòng hộ dùng luyện yêu hồ rút hồn, rất nhanh đã từ trong cơ thể rút ra một cái linh hồn. Thanh đồng chi hồn mà không phải hắc thiết chi hồn, điều này nói rõ lúc này thân thể này là bản tôn mà không phải là chia thân. Cứ như vậy giá trị liền cao vô cùng. Gần sổ hài lòng gật đầu, tả nhãn bay ra quang âm xa lậu đem hôi bảo pháp sư linh hồn thu vào xâm la mộng giới. Ở mộng trung thế giới, hôi bảo pháp sư hết thảy trong linh hồn tất cả tình cảm ký ức đều sẽ bị biến mất, sinh hoạt ký ức đều sẽ bị đơn độc hút ra. Chỉ còn lại có nhất cơ bản pháp thuật ký ức cùng chiến đấu ký ức, phối hợp quán chú giả tạo ký ức cấu thành mới nhân cách. Thứ nay về sau, ngươi chính là Bùi Nô. Nửa giờ sau, gần số nhìn quỷ gối chính mình đối diện hôi bảo pháp sư hài lòng gật đầu. Hoàn mỹ khống chế. Chính là tổn hao có chút lớn. Gần số thầm nghĩ trong lòng. Phong ấn ký ức đơn giản thế nhưng sẽ có thai hoàng ẩm, mà phá hủy ký ức cùng một lần nữa đắp nặn ký ức lại vô cùng phiền phức. Bởi vì một cái pháp sư ký ức, ở chân linh, linh hồn, bổn nguyên huyết mạch, đại não tổ chức cái này bốn phương đi hệ nờ đều có dành trước. Vì vậy phải đem bốn cái này toàn bộ đều triệt để cải tạo mới có thể, miễn là sót một điểm thì sẽ sinh ra cực đại thai hoàng ẩm. Bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng. Loại này cải tạo sẽ không tổn thương pháp sư trí khôn và tiềm lực. Xử lý xong hôi bảo pháp sư, gần sổ bắt đầu đi hướng một cái khác bàn mổ. Giải phẫu quả thực lĩnh vực triển khai, vẫn là hồng sắc quả cầu thịt hình thái trung niên pháp sư trực tiếp bị cắt miếng nghiên cứu. Từng cái khí quan mỗi một mảnh nhỏ thân thể đều bị mở ra, tỉ mỉ ghi lại số liệu về sau thông qua nữa giải phẫu lĩnh vực một lần nữa ghép lại với nhau. Titan Tháp Linh, phân tích cái quái vật này dòng máu cùng khí quan tổ chức. Gần sổ ra lệnh. Phân tích kết thúc, vật thí nghiệm chủ thể vì địa ngục huyết yêu, dung hợp đại dạ dày hải đảm xanh thành xúc tua, vượt sâu thôn phệ trùng khẩu khí có thể sản sinh cao hủ thực tính dịch thể. Thôn phệ ẩn chứa năng lượng vật chất tiến nhập trong cơ thể dạ dày tiêu hóa chuyển hóa thành sinh mệnh lực xếp gỗ tháp. Nguyên lai là một cái như vậy xếp gỗ. Gần sổ tâm niệm khẽ nhúc nhích, trung niên pháp sư bị quất ra đi linh hồn biến dị thân thể đã bị đưa vào lò thiêu. Nhiều loại sinh mạng cải tạo dung hợp không phải ngạc nhiên, sinh mệnh luyện thành sư đùa chính là cái này, thế nhưng đem các loại cải tạo thú cùng pháp sư bản thân dung hợp ở Hoàng Kim Đại Lục thuộc vu cấm rừng hạng mục công việc. Cũng chỉ có ở ma năng vũ trụ mới có thể phát triển ra loại này kỹ thuật. Nửa giờ sau, gần sổ bỏ qua bị chơi hỏng linh hồn. Trong linh hồn dấu vết lấy các loại phong ấn, hóa giải trong quá trình đại bộ phận ký ức đều trở nên rời ra phá nát, xem ra tương tự với loại nghiên cứu này tính chất thành viên, nắm giữ hạch tâm kỹ thuật bọn họ trên linh hồn đều phụ ra có phòng trộm lấy trí nhớ lợi hại phong ấn. Xem ra, muốn có được xếp gỗ tháp kỹ thuật không có chút nào dễ dàng. Gần sổ thở dài nói. Chức nghiệp giả dung hợp huyết mạch. Bên ngoài bản chất là nhân loại huyết mạch thôn vệ ngoại lai huyết mạch sản sinh tiến hóa. Mà chủng sinh vật huyết mạch dung hợp cải tạo, cũng là ngoại lai huyết mạch thôn vệ nhân loại huyết mạch. Hậu quả như thế chính là cải tạo thể dần dần không còn là nhân loại, thế nhưng mang tới cũng là thực lực nhanh chóng đề thăng. Nếu ở ma năng vũ trụ cũng không cấm những thứ này hắn cũng không còn cần phải khách khí. Hoàng Kim Đại Lục từ nhân loại chủ đạo, ngoại trừ nhân loại có thể nô dịch nhân loại, không cho phép dị tộc làm bẩn nhân loại huyết mạch. Thế nhưng ở ma năng vũ trụ chư thần người trong loại đều chỉ chiếm gần một nửa, còn lại đều là dị tộc thần linh nhân loại không chiếm cứ địa vị thống trị. Điều này đại biểu rất nhiều hoàng kim vũ trụ cấm kỵ ở chỗ này cũng bị mất kiêng kỵ, nói không chừng hắn có thể bằng vào những thứ này ở ma năng vũ trụ phát triển ra khổng lồ nhân thể cải tạo quân đoàn. Bầu trời hào gần sổ ra lệnh, mục tiêu đường hàng không áo thuật đế quốc kỳ tích chi thành. Đường hàng không xác nhận, á quang tốc độ động cơ bắt đầu gia tăng tốc độ bầu trời hào trí não cơ giới hóa đáp. Kỳ tích chi thành, nơi này là áo thuật giờ vũ trụ kỳ nhất huy hoàng kết quả. Mặc dù đại áo thuật sư cùng chư thần chiến tranh thảm thiết nhất thời điểm, kỳ tích chi thành cũng không có chịu đến căn bản tính hủy diệt, hiện nay ở mấy trăm ngàn năm không ngừng chữa trị một chút, truyền thuyết kỳ tích chi thành đã triệt để khôi phục vinh quang của ngày xưa. Kỳ tích chi thành, một tòa chỉ cho phép thanh đồng ở trên pháp sư tiến vào thành thị, mà vẫn chỉ là ngoại vi, hạch tâm nội thành trừ phi là đăng ký áo thuật sư bằng không không có khả năng chế đi vào. Ở chỗ này cựu thành đô là nhất giai áo thuật sư, còn lại nhất thành có nữa 99% là cấp 2 áo thuật sư, sau đó 1/1000 là tam giai áo thuật sư. Còn như đại áo thuật sư, căn cứ thôi chắc nhân loại tuyệt đối không cao hơn 20 vị. Mặc dù coi là tinh linh, ma quỷ, ác ma, chu nho cùng hải tộc đợi một chút dị tộc, đại áo thuật sư tổng số cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 50. Mà không đến 50 người ở chủ vị diện sở hữu giỏi hơn chúng thần tối cao địa vị thống trị. Trong đó kỳ tích chi thành, quanh năm đóng ở các đại chủng tộc ước chừng 10 cái đại áo thuật sư. Cái này không phải dành riêng cho loài người thành thị, trên thực tế áo thuật đế quốc cũng là như vậy, có chừng 5/10 lãnh địa cũng không thuộc về nhân loại mà là dị tộc, ngoại trừ số ít chủng tộc triệt để đối địch. Cái này người bên trong loại cũng không giống như Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc giống nhau có thể làm được đối với dị tộc một số gần như đổi tận giết tuyệt. Sau 5 ngày, bầu trời hào rốt cuộc đã tới kỳ tích chi thành phụ cận. Là một đã ghi danh tam giai áo thuật sư, áo thuật đế quốc nội bộ tất cả á không gian bên trong nhân tạo trùng động các lộ ủy chữa phương tiện đều có thể miễn phí sử dụng. Cái này nhưng so với cơi tinh không phi hạm tới thuận tiện nhiều lắm. Bầu trời hào ly khai á không gian. Gần sổ chứng kiến kỳ tích chi thành trong nháy mắt triệt để sợ ngây người.